Chuyện ngày xưa có người con hiếu thảo, một kiên liên dùng sao phép nhiệm màu. Soi rồi âm ti á tì địa ngục, thấy mẹ già hóa thân nơi ngạ quỷ. Mẹ già đói rét tiều tùy sắc sơ, một kiên liên dâng cơm cho mẹ, nhưng tiền căn chưa dứt mẹ già con lòng tham. Cơm chưa đến miệng đã thành lửa đỏ tiêu tan. Một kiên liên nghe lòng đau xót quá, người cầu xin Phật tổ giúp dạy nàng. Đức Phật quang minh, Đức Phật bảo rằng mẹ của người sống bao năm trần thế, nặng nề nghiệp chướng tội tình lúng sâu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, khóa tu Bát Quan Trai hàng tháng chúng ta đang cùng nhau học kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Vì trong cái thời gian vừa qua thì bị giãn cách mất mấy tháng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục sẽ học tiếp kinh Địa Tạng. Thì kính thưa đại chúng, bộ kinh Địa Tạng như chúng ta đã biết là bộ kinh Đại Thừa rất căn bản của những Phật tử, những hành giả tu học Đại Thừa. Cái chữ Địa Tạng, địa tức là đất đó, tạng là chứa, là kho chứa. Đó. Thế ở đây là nói cái tâm địa, cái kho chứa tất cả các cái chủng tử hạt giống ở trong này. Bộ kinh Địa Tạng thực sự mà nói là chính nói về cái mảnh đất tâm của chúng ta, tu tập để chuyển hóa mảnh đất tâm của chúng ta đó. Chúng ta đang ở phẩm thứ tư. Phẩm thứ tư chúng ta cũng đã đi qua cái mục thứ hai rồi, mục thứ hai, thứ ba rồi. Hôm nay chúng ta sang cái mục thứ tư, có tựa đề Quang Mục Cứu Mẹ. Đã. Chúng ta biết Đức Phật trên cung trời Đao Lợi đã nói cho đại chúng về cái bổn nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong nhiều kiếp sâu xa, Ngài đã phát những cái đại nguyện, những cái lời thệ rất là lớn để cứu độ chúng sinh. Và Ngài nói rằng bao giờ mà địa ngục chưa sạch hết chúng sinh, chúng sinh trong địa ngục tức là những chúng sinh tạo tội đó, tạo tội thì phải rơi vào địa ngục, đày đọa trong địa ngục, thì Ngài sẽ phát nguyện cứu bao giờ hết chúng sinh trong địa ngục thì Ngài mới thành Phật. Cho nên cái câu của Ngài nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Bao giờ độ hết chúng sinh thì Ngài mới chứng quả Bồ Đề. Nghe không? Cái lời nguyện của Ngài rất là sâu xa, không phải là tầm thường. Không phải tầm thường. Ý nghĩa cũng sâu xa. Sau này chúng ta dần dần đi qua các phẩm kinh, chúng ta sẽ sáng tỏ cái lời nguyện này của Ngài. Hôm nay chúng ta sang phẩm thứ tư, mục 4 là Ngài Quang Mục cứu mẹ. Quang Mục là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Quang Mục nghĩa là thế nào? Quang là ánh sáng, mục là cái gì? Mục là con mắt sáng. Và một cái người có con mắt sáng, đấy, cái tên Quang Mục có nghĩa là mắt sáng, là cái người mà được mở mắt trí tuệ. Câu chuyện trong kinh như thế này. Đức Phật đang nói cho các vị Bồ Tát về hạnh nguyện của Đức Địa Tạng trong tiền kiếp. Ở đây đại diện ấy là Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát Bạch Phật đang hỏi Phật. Hỏi Phật là Bồ Tát Địa Tạng ấy, trong nhiều kiếp phát những cái nguyện gì, thệ gì vào, xin Đức Phật nói cho chúng con được biết. Giống như nói về tiểu sử của Địa Tạng Bồ Tát vậy. Ngài phát những cái nguyện gì trong quá khứ mà bây giờ Ngài thành tựu được những cái công đức lớn như thế? Nghe không? Thì Đức Phật lần lượt kể. Đây là câu chuyện trong tiền kiếp của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đức Phật nói Định Tự Tại Vương Bồ Tát và thính chúng như thế này. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Liên Hoa Mục Như Lai tức là vị Phật mà có con mắt như là hoa sen, con mắt như hoa sen, đẹp như hoa sen. Đức Phật đó thọ 40 kiếp, mà cái kiếp của Đức Phật ấy là không phải kiếp cái tuổi 80, 100 năm như mình đâu. Cái kiếp này là kiếp của trái đất này này. Đó, tức là rất là dài. Đã. Trong thời mạt Pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sinh. Đức Phật nào cũng có ba thời kỳ giáo hóa chúng sinh. Thời kỳ đầu tiên gọi là thời kỳ chính Pháp. Hết thời kỳ chính Pháp thì đến thời kỳ tượng Pháp. Hết thời kỳ tượng Pháp thì đến thời kỳ mạt Pháp. Như Đức Thích Ca giáo hóa chúng sinh trong cõi Sa Bà, chúng ta cũng có ba thời kỳ như vậy. Thời kỳ chính Pháp, thời kỳ tượng Pháp và thời kỳ mạt Pháp. Thời kỳ chính Pháp của Đức Phật Thích Ca đã qua rồi. Thời kỳ tượng Pháp cũng lại qua rồi. Bây giờ chúng ta đang ở thời kỳ mạt Pháp của giáo Pháp của Phật Thích Ca. Thế thì các Đức Phật đều có ba thời kỳ như vậy. Thì kính thưa đại chúng, cái việc phân kỳ giáo Pháp của các Đức Phật cũng không khác gì cái chia cái phân kỳ của sự phát triển của một cái tổ chức nào cũng thế. Một tổ chức nào, một cái sự vật hiện tượng nào cũng có thể chia làm ba thời kỳ. Phải không? Thời kỳ xây dựng, phát triển, thời kỳ ổn định và thời kỳ suy thoái. Bao giờ nó cũng có ba cái thời kỳ. Con người chúng ta cũng thế. Phải không? Thời kỳ tuổi trẻ, thanh niên, đấy là thời kỳ đầu. Rồi thời kỳ trung niên, rồi cuối cùng là thời kỳ già lão, suy tàn. Thế thì với giáo Pháp của các Đức Phật cũng có ba thời kỳ, gọi là chính Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp. Chính tức là khi mà Đức Giáo Chủ đó còn đang hiện diện. Tượng là Đức Giáo Chủ qua đời rồi, nhập Niết Bàn rồi. Thì cái thời kỳ thứ hai, tượng tức là giống giống. Cái chữ tượng này là tựa hồ giống giống, gần được giống như thời chính, gọi là tượng. Hiểu không? Và cái thời kỳ mạt đấy, mạt tức là còn lại là chấu, là cám thôi. Cám, mạt nó là cám chấu, tức là những cái gì đấy là tàn mạt, nó còn được lắm. Nó không được giống như cái lúc chân chính ban đầu. Thế thì giáo Pháp của Đức Liên Hoa Mục Như Lai này cũng thế. Hết thời kỳ chính Pháp, qua thời kỳ tượng Pháp, bây giờ đến thời kỳ mạt Pháp. Thời kỳ mạt Pháp thì chúng sinh cái tật xấu nhiều, nghiệp chướng nặng nề, các bậc thánh nhân thì ít. Thời kỳ mạt Pháp, thánh nhân rất ít, chứ thánh ít ra đời trong thời kỳ mạt Pháp. Không phải các ngài không ra đời, vì nhân duyên nó không đủ để các ngài ra đời. Chứ thánh ra đời cũng phải có đủ nhân duyên. Nghe không? Vì thời kỳ mạt Pháp, chúng sinh thì nghiệp xấu ác nặng nề, không đủ nhân duyên, đủ phước để có các bậc thánh nhân nhiều ra đời. Thời kỳ chính Pháp thì chư thánh ra đời rất là nhiều. Đấy, chúng ta thấy cùng hạ giới với Đức Phật Thích Ca là vô số các bậc Bồ Tát thánh nhân. Ví dụ như là các ngài Mục Kiều, Liên Xá, Lợi Phất, A Nan đều là Bồ Tát hết đấy. Đấy, Bồ Tát ẩn mật mà thị hiện cái thân thanh văn xuống trần cùng với Đức Thích Ca, trợ duyên cho Đức Thích Ca giáo hóa. Tất cả Bồ Tát đấy. Chúng ta thấy thường là như vậy. Một vị vĩ nhân nào ra đời thì đồng thời với vị vĩ nhân đó là cũng có những cái vị trợ duyên cùng ra đời. Đó. Thế nhưng mà thời kỳ mạt pháp này thì các bậc vĩ nhân, thánh nhân là ít. Thấy không? Cái duyên phước của chúng ta kém, không có gặp gỡ các bậc thánh nhân được. Thiệt vậy đó. Nghe không? Cho nên chúng ta chăm chỉ tu hành, tăng được phước báo thì có thể là có các bậc hiền thánh xuất hiện. Nghe không? Đó. Thế thì trong thời kỳ mạt pháp này có một vị La Hán. Vị La Hán phước đức, có cái tâm độ chúng sinh. Vị La Hán nghĩa là gì? Vị La Hán là cái vị tu hành đã chứng quả thánh nhân vô lậu, tức là không còn những cái ô nhiễm nữa. Đấy, ở chùa chúng ta có 18 vị La Hán đấy. Thì cái vị La Hán này cũng là như vậy đó. Quả vị La Hán là quả vị đã đắc được sự giải thoát cứu kính, tâm không còn một niệm ô nhiễm nào nữa. Thế thì nhiều người bảo bây giờ thế có ai quả La Hán không? Chứng quả La Hán không? Cũng có người bảo vẫn có chứng quả La Hán. Đấy, thỉnh thoảng các Phật tử đi chợ mua quả La Hán về rồi uống, đấy là chứng quả La Hán đấy. Mà không có chứng quả La Hán thật. Quả La Hán mà chứng quả thật thánh nhân La Hán thì không phải dễ. Ở trong kinh Phật dạy đó, ở đâu có bậc La Hán ra đời thì ở đó trong phòng 60 dặm xung quanh không có các thiên tai. Đấy, ví dụ như là ở chùa mình mà có vị nào chứng quả La Hán thì bán kính 60 dặm xung quanh không có thiên tai. Ví dụ không có động đất, không có sóng thần, không lo, không có những cái đó. Đấy, là nó bình an cái khu đó. Đấy. Đấy, thấy không? Thế cho nên đại chúng chúng ta gắng tu hành, chư tăng cũng gắng tu hành, nghe không? Có ai mà chứng quả La Hán, nghe không? Chứng quả La Hán chứ không phải uống quả La Hán, nghe không? Thì là sẽ giữ an cho cái vùng đất đó rất nhiều. Thầy vẫn lấy cái câu chuyện của Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa đấy. Hòa Thượng có nói rằng, tôi mà ở chỗ nào thì ở chỗ đó là quyết định không có động đất. Ngài có mặt ở đâu là trong phạm vi cái khu vực Ngài ở là không thể có động đất được. Mà đúng như vậy. Cái vùng Kim Sơn ở Mỹ Quốc liên tục bị động đất, nhưng khi Hòa Thượng đến đó là im luôn, không có động đất gì cả. Hòa Thượng có mặt đấy thường xuyên là không có động đất. Thế nhưng duy nhất có một đợt Hòa Thượng đi vắng 3 tháng, đi chuyển giới sang Đài Loan chuyển giới cho chúng tăng bên đó, 3 tháng vắng nhà thì ở nhà nó trộm xảy ra động đất. Đấy, thì đấy, chúng ta thấy cái ảnh hưởng của một cái vị La Hán rất là lớn, do cái phước đức của Ngài chiêu cảm nó khiến cho ở đấy nó được an. Chúng ta thấy không? Cho nên tu đạo Phật của chúng ta, nhiều người bảo là ôi rồi mấy ông mấy bà đi tu Phật, học Phật chả làm ăn gì cả, không có tác dụng gì với xã hội cả, cho là đạo Phật mình là yếm thế, là chán đời. Nhưng chúng ta thấy nếu mà một cơn động đất hoặc một cơn sóng thần nó xảy ra thì nó có tai họa cho đất nước không? Đấy, như đất nước Nhật Bản rồi đấy, sóng thần, động đất, thiệt hại không nhiều. Và về của thầy không nói, nhưng mà thiệt về con người là cái thiệt đau đớn nhất. Mất bao nhiêu mạng người, ai lấy lại được cái đó? Cái nỗi đau mà không thể nào nguôi. Đấy. Thế nhưng nếu mà ở đó xuất hiện vị La Hán thì không có cái nạn ấy. Thế thì thầy nói là cái mà làm của các bậc thánh nhân, của những người tu hành, đóng góp đối với xã hội có lớn đâu? Rất lớn, không phải thường. Không phải thường, nó vô hình mà nó không tính ra bằng tiền, bằng bạc được. Nó không tính ra cân gạo, không tính ra củ khoai được. Nhưng mà nó vô giá, vô giá. Đấy, chúng ta phải thấy đấy. Đấy mới là cái quý, cái mà người thế gian không thể làm được, mà người tu hành, đệ tử Phật có thể làm được. Đấy mới là cái cao quý. Đấy. Cho nên ấy, thực ra mà nói, người tu học chúng ta, không kể là chư tăng, Phật tử, kể cả Phật tử, cũng đang đóng góp rất lớn cho xã hội. Những cái giờ phút chúng ta ngồi tu tập tại đạo tràng như thế này, tụng kinh niệm Phật, thiền định thế này không phải là vô nghĩa, không phải là không có tác dụng đóng góp với xã hội, đang đóng góp cho xã hội rất lớn. Một cái đạo tràng như thế này, mọi người trì trai, giữ giới, thanh tịnh, nó giúp cho cả cái vùng này được an lành. Chư thiên, chư thần người ta bảo hộ với đại chúng. Cho nên chúng ta phải thấy đấy, cái sức mạnh của công đức, của tâm linh, của sự tu tập rất là lớn, không phải chuyện nhỏ. Không phải chuyện nhỏ đâu. Một cái đạo tràng hàng ngàn con người như thế này, thanh tịnh, trì giới, nguyện cầu, nhất khoát nó có tác dụng ảnh hưởng, không phải không nhỏ. Cái đó là chúng ta âm thầm đóng góp đối với quốc gia xã hội. Cho nên đạo Phật của mình còn được gọi là đạo gì? Hộ quốc, an dân ở chỗ đó. Chúng ta đang hộ trì cho đất nước, đang giúp cho dân được an. Hả? Giúp cho dân được an đấy, chứ không phải chuyện thường. Đó. Thì kính thưa đại chúng, cái vị La Hán này phước đức, có một có phước đức rất lớn, có tâm cứu độ chúng sinh. Nhân vì Ngài đi tuần giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục. Đó, thì vị La Hán này đi khất thực, vừa đi khất thực nhưng mà cũng là đi để giáo hóa, để cứu độ nhân sinh. Thì trên đường đi vị ấy gặp một vị nữ thí chủ tên là Quang Mục. À, vị này sắm sửa đồ ăn xin được cúng dường cho La Hán. Đó. Thế thì cái thời đó chúng ta biết là thời mạt pháp, nhưng chắc cái truyền thống cúng dường cho tăng chúng vẫn còn. Cho nên là cái vị nữ thí chủ này thấy gặp được cái vị La Hán này, tất nhiên ấy, cái cô thí chủ này không biết cái vị này là La Hán đâu, chỉ biết vị là một thầy tu thôi. Còn La Hán hay không thì chỉ có Phật mới biết. Chúng ta cũng không biết được ai là La Hán đâu. Phải là cái người cao hơn La Hán mới biết được vị là La Hán hay không. Nghe không? Mình không biết được ai La Hán đâu. Ví dụ ở trong đài chúng đây có vị nào La Hán ấy, thì phải có ai cao hơn mới biết được. Chứ không ai biết vị này La Hán đâu. Thế còn ai mà tự khoe vỗ ngực bảo tôi là La Hán đây, thì đấy không phải La Hán đâu. Đấy là quả La Hán thôi. Không phải La Hán thật đâu. Ai mà là La Hán thật thì lại không bao giờ nói mình La Hán. Và chỉ có cái bậc trên của cái La Hán, cái vị La Hán ấy mới biết được thôi. Đấy. Cho nên đại chúng hôm nay mà nghe ai mà bảo tôi là Phật ấy, thì biết ngay, Thầy cứ nói thẳng ai mà xưng tôi là Phật thì biết ngay đấy chính là ma. Ai mà bây giờ tự xưng mình mà tôi là Phật đây, tôi là Bồ Tát đây, tôi là Quan Âm Bồ Tát đây, thì biết ngay đấy là ma thôi, chứ không có gì khác cả. Rõ ràng nha, hôm nay Thầy khẳng định thế đó. Để các Phật tử nhà mình là hay tin lắm. Bây giờ cứ gặp ai đấy bảo tôi là Phật giáng vào đây. Đấy, hiện nay đang có một vị ở trong đi vào Thanh Hóa đó, tự xưng là Thích Ca Giáng Trần, xuống để cứu độ nhân gian. Đó, đi vào Thanh Hóa, Nghệ An, đang khuyến hóa rất nhiều Phật tử tín đồ trong đó đi theo, rủ nhau vào trong một cái hang hốc ở trong núi đó, rồi tu ở trong đấy. Bảo chính vị ấy là Thích Ca Giáng Trần, cứu độ nhân gian, tự sinh là Thích Ca. Thế rồi nhiều Phật tử cũng không biết, cũng tin. Thấy vị nói cũng rất là hay. Cái vị đó có đến chùa mình. Đến chùa đây nói chuyện xong là Thầy thấy lôi thôi, Thầy đuổi đi. Thế là đi, cứ một thầy một trò dắt nhau đi, dọc đường đi bộ, phát nguyện đi bộ, từ Móng Cái đi vào Sài Gòn. Thế nhưng mà chưa vào đến Sài Gòn, đi lang thang đi đâu xưng là Phật như thế. Đó. Thế Thầy nói vị này là ma rồi. Để cho đại chúng cảnh giác nhé. Hễ cứ ai, nhất là thời mạt pháp này, ai tự xưng mình là Bồ Tát nọ, Bồ Tát kia, tự xưng mình là Phật, Phật này, Phật kia, thì biết ngay đấy là ma đấy, không phải Phật thật đâu. Nha. Thì cô nữ thí chủ Quang Mục sắm sửa đồ ăn cúng dường cho Ngài La Hán này. La Hán thọ nhận sự cúng dường rồi mới hỏi rằng nàng muốn cái gì? Đó, nàng muốn cái gì? Thế thường thì thưa đại chúng, khi chư tăng hay là các bậc thánh nhân cũng thế, thụ nhận sự cúng dường của thí chủ rồi thì thường là chúc nguyện, chú nguyện cho người ta được phước báu, hoặc người ta có yêu cầu gì thì hỏi người ta xem ta muốn gì, người ta cầu nguyện điều gì. Cái sự cúng dường này để có cái cầu nguyện điều gì không? Nghe không? Thì nàng Quang Mục mới thưa rằng: Bạch tôn giả, ngày thân mẫu của tôi mất đi, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt cho thân mẫu của tôi. Chẳng rõ thân mẫu của tôi nay thác sinh vào đường nào. Cô Quang Mục này chắc cũng được nghe người ta dạy dỗ về cái sự luân hồi. Cho nên cô cũng biết là khi mà mẹ mình chết đi thì cô đi làm những việc phước thiện để nhờ đó mong cứu vớt cho mẹ. Nhưng mà bây giờ thì làm thì cứ làm nhưng không biết mẹ mình ấy sinh vào đâu, thác sinh vào đâu, tái sinh vào chỗ nào rồi. Nghe không? Đó, thì như vậy phải nói cô Quang Mục này là người con rất là hiếu thảo. Vâng, wow. Đấy, mẹ mất, lo làm những việc phước, việc thiện. Thì chúng ta cũng thế, thân nhân quyến thuộc mình mất, phải lo làm việc phước thiện. Học cô Quang Mục này nè, lo làm việc phước thiện. Chứ không phải thân nhân cha mất, mẹ mất rồi lo tranh nhau, chia của, cãi nhau, đánh nhau vì của. Thế rồi là không, không đều rồi thì thôi, không ai thèm cúng bố, cúng mẹ nữa. Đó, cái đó. Khi cha mẹ mất phải lo làm việc phước thiện. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát. Đã, vì La Hán này nghe cô nữ thí chủ này nói như vậy thì rất là cảm động. Thì ông liền nhập định để quan sát. Kính thưa đại chúng, một vị La Hán thì thường là có 18 phép thần thông. Phép thần thông chúng ta thấy giống như trong Tôn Ngộ Không đấy. Đấy. À, bay trên trời, phải không? Lặn vào trong đất, xuống dưới nước, thế, hay là biến hóa, biến to thành nhỏ, biến nhỏ thành to, nhập vào trong tất cả các vật được, phải không? Hoặc là hóa phép ra các cái thứ này, thứ kia. Trong kinh thì nói là 18 phép thần biến của La Hán. Có thể là trên thân ấy thì phun ra nước, ở dưới thân thì phun ra lửa, cũng được hết, các ngài đều làm được hết. Đã, bay, biến hóa, thần thông y như trong chuyện Tây Du Ký vậy đó. Chúng ta bây giờ chưa gặp những vị La Hán như thế, nghe không? Kể mà có ngài biến hóa cho thầy trò mình xem thử một tí thì cũng hay đấy, phải không? Nhưng bây giờ hiếm quá, những vị La Hán thế rất là hiếm đấy, không phải dễ. Thế nhưng mà các cái thần thông của La Hán ấy thì cũng không phải lúc nào các ngài cũng vận dụng ra được. Thường khi các ngài vào nhập định thì những cái đó nó phát sinh ra. Cũng giống như ở đây thầy kể câu chuyện đấy, nếu mà các vị La Hán này mà chưa dùng thần thông ấy, thì nó cũng không sinh thần thông. Như là cô sư cô Diệu Hiền, sư cô này trước khi đi tu là vợ của ngài Ca Diếp. Đã, vợ ngài Ca Diếp thì khi mà cô đi tu rồi thì cô rất là xinh gái, xinh gái cho nên đi tu thì cũng bị các chàng trai trêu chọc. Thế bữa ấy thì cô tu rất đắc lực và cô đã chứng quả A-la-hán. Thế thì có một bữa cô đi khất thực thì là bị mấy cái tụi thanh niên con nhà giàu nó ra trêu chọc rồi nó bắt cô về, nó cưỡng bách cô ấy. Thế nhưng mà cô chẳng biết làm thế nào, mình chứng quả A-la-hán rồi, không biết làm nào cả. Thế thì lúc ấy thì là bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc là một vị đắc thần thông đệ nhất của bên phái Ni thì mới quán thấy là bà Diệu Hiền này mắc nạn, đang bị cái đám thanh niên này nó cưỡng hiếp. Thế thì bà mới dùng thần thông, bà bay lên trên trời, đi đến chỗ mà bà Diệu Hiền đang mắc nạn ấy. Bà đứng ở trên trời, bà nói: tại sao không dùng vận thần thông đi? Thế thì bà Diệu Hiền bà bảo nó không biết dùng thần thông thế nào. Thế thì bà Liên Hoa Sắc bà mới bày cho cái cách. Đây, nhập tâm thế này, quán thế này, dẫn phát thế này. Thế thì là cái đám thanh niên nó đang bu vào bà Diệu Hiền. Khi mà bà nhập được tâm một cái thì bà dùng thần thông bà bay vút lên trên trời. Thế là cả đám kia ngã bổ chừng hết ra. Đấy. Thế như vậy chúng ta thấy là thần thông thì nó cũng phải dùng, chứ không phải nếu mà tự nhiên nó không phát, phải vận tâm như thế nào nó mới phát ra được cái thần thông. Đó. Thì chúng ta thấy ngày xưa là người ta như vậy đấy. Đó. Thế thì vị La Hán này rất là cảm động trước cái lời đề nghị của nữ thí chủ, thì Ngài mới nhập định để quan sát xem là mẹ của Quang Mục thác sinh vào đâu. Trong cái tâm định ấy, thưa đại chúng, thì tự nhiên nó rõ biết. Cái định có rất nhiều thứ định, có chánh định và tà định. Tà định của ngoại đạo họ cũng có định, nhưng cái định ấy nó không dẫn đến giác ngộ, không dẫn đến trí tuệ. Nhưng các cái phái họ luyện định ấy, ví dụ như là yoga họ cũng luyện định, rồi một số các cái môn tập luyện, võ công họ cũng luyện những cái định. Nhưng cái định ấy không dẫn đến được sự giác ngộ, không dẫn đến trí tuệ, cho nên gọi là tà định. À, cho nên là ví dụ những cái nhà yoga, hành giả yoga họ có thể nhập định, họ có thể vùi họ xuống dưới mộ, có khi cả hàng tháng không chết, không thở, không chết, móc lên vẫn sống. Đấy. Nhưng mà cái định ấy chưa phải là chính định. Thế cái định của Đạo Phật mới là chính định. À, cái chính định này thì có trí tuệ. Cái chính định này thì mới có đầy đủ tất cả các cái công đức của cái sự giải thoát. Thế khi mà vị La Hán vào cái định này ấy, thì tâm nó sáng tỏ, nó chiếu soi, nó thấy rõ được, phải không? Nó thấy biết được cả những cái về tương lai và rõ biết những cái về quá khứ. Như trong kinh thì thường nói vị A La Hán ấy thì cái thần thông của vị đó có thể biết được bao nhiêu? Được 8 vạn kiếp về quá khứ và có thể 8 vạn kiếp về tương lai. 8 vạn tức là 80.000 đấy. Hiểu không? Kiếp về quá khứ và tương lai. Ở Việt Nam mình có ông Nguyễn Bình Khiêm thì biết được 500 năm về tương lai. Hiểu không? Ông Nguyễn Bình Khiêm đấy tiên đoán được 500 năm tương lai. Chính xác. Nhưng mà bởi vì một vị mà chứng quả La Hán thì còn 8 vạn kiếp cơ, chứ không phải là ít. Một kiếp thì nó dài lắm. Đấy. Cái dài lắm. Thế thì cái vị này khi nhập định ấy là họ biết được trước, biết trước được những cái việc này, thấy được cái tương lai và cũng thấy được cái quá khứ. Đấy. Thì cái này nhà Phật gọi là thiên nhãn thông và túc mạng thông. Đấy. Biết về tương lai gọi là thiên nhãn thông, biết về quá khứ gọi là túc mạng thông. Nghe không? Biết hết. Đó. À, nó đặc biệt như vậy đấy. Thế khi La Hán này nhập định quan sát thì Ngài nhìn thấy mẹ của Quang Mục đang bị đọa vào địa ngục rất khổ sở. Đây. Ngài nhập định, Ngài thấy mẹ của Quang Mục đang đọa trong địa ngục rất khổ sở. Cũng giống như Ngài Mục Kiều Liên á, đi tu chứng quả rồi. Rồi nghĩ rằng mẹ mình mất rồi thì không biết mẹ mình sinh ở đâu. Ngài cứ nghĩ chắc mẹ mình được sinh lên trời hoặc là sinh về những cái cõi nào tốt đẹp cơ. Quan sát trên trời mãi chả thấy mẹ, nhìn đến cõi người cũng không thấy đâu. Cuối cùng soi đến ngã quỷ thì thấy mẹ đang đọa làm ngã quỷ. Vì mẹ tạo cái nhân ác quá. Thế ở đây Quang Mục cũng thế. Mẹ Quang Mục đang đọa trong địa ngục rất khổ sở. Đấy. Thế thì La Hán mới hỏi Quang Mục rằng thân mẫu của ngươi ấy, lúc sinh tiền đã làm những cái hạnh nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Đó. Ngài La Hán hỏi cô nữ thí chủ này, thế mẹ của cô ấy, lúc sanh tiền, tức là lúc sống khi ở trên dương thế này, làm cái hạnh nghiệp gì mà bây giờ bị đọa vào chốn địa ngục khổ sở như thế? Đó. Thế thì nàng Quang Mục thưa rằng, bạch tôn giả, ngày còn sống, thân mẫu của tôi chỉ ưa ăn thịt những loài cá trạch, phần nhiều là hay ăn cá con và trạch con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa thích. Nếu tính đếm số cá trạch của mẹ tôi đã ăn thời đến ngàn vạn con, xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu của tôi. Đấy, cái bà cụ này khi sống là ưa nhất cái món cá kho đấy, cá bống kho đấy, phải không? Tôm tép, nghe không? Cá với chạch, ăn không biết bao nhiêu thứ. Ở đây có ai hay ăn cá chạch thế không? À, rồi nó nắm cái thứ món ngon, ăn mặn thì nó nắm thứ lắm, nắm thứ món lắm. Thực sự mà nói, Thầy nói là bỏ ăn mặn, ăn được chay là cái chuyện không phải dễ đâu. Không phải dễ mà. Ăn mặn nó lắm món. Nó quen rồi đấy. Cái khẩu vị nó quen, nó ngon lắm. Thế cho nên bà lão này thì chuyên chỉ ăn cá với chạch thôi. Cá với chạch. Ăn rất là nhiều, không biết bao nhiêu. Nhưng mà thấy. Thế thì La Hán xót thương mới bèn dạy cho cái cách thức. Ngài khuyên Quang Mục rằng: ngươi hãy đem lòng trí thành niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đã. Dạy cô nữ thí chủ này hãy đem lòng trí thành này mà niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và phát tâm đắp vẽ hình tượng của Đức Phật thì kẻ còn người mất đều được phước lợi. Đấy. Ngài dạy nữ thí chủ hãy trí thành niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Ở đây tức là Đức Phật có danh hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật này đôi mắt như hoa sen và thanh tịnh. Xong rồi lại đắp vẽ hình tượng của Đức Phật. Thì chúng ta thấy vị La Hán này dạy cho cô Quang Mục. Cô Quang Mục, cái tên Quang Mục tức là cũng là con mắt trong sạch, con mắt sáng. Hãy đem con mắt trong sạch để mà nhìn, để tô vẽ hình tượng của Đức Phật trong sạch. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, cái việc tô tạo, tôn tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, cái việc đó công đức rất là lớn. Đấy, kính thưa đại chúng đây, Tòa Tam Bảo chùa mình, đây là do tất cả các Phật tử phát tâm công đức tô tạo. Nhưng ở đây, Ngài nói làm sao? Phật này là Phật thanh tịnh, quang mục. Và tâm chúng ta phải trí thành thanh tịnh. Nghe không? Chúng ta dùng tịnh tài, tịnh vật của mình để tô đắp vẽ hình tượng Phật thì công đức phước báu vô cùng lớn. Nó phải là tịnh tài. Tịnh tài tức là cái tài sản chân chính của mình, không phải do ăn cắp, ăn trộm, làm những việc phi pháp mà có. Đấy là tịnh tài. Tịnh tài là cái đồng tiền, cái tài sản nó sạch. Với tâm lại thanh tịnh mà tô đắp vẽ tạc hình tượng Phật thì tượng Phật ấy rất là quý báu, công đức của mình rất lớn. Nghe không? Ở đây đại chúng nhớ như thế. Đó. Chứ còn chúng ta nếu mà không phải là tịnh tài cũng tạc tượng Phật nhưng công đức mình không lớn được vì cái đồng tiền ấy không phải là tịnh tài, chưa trong sạch. Đó. Tất nhiên tượng Phật là tượng Phật. Khi một người đến chiêm bái tôn tượng tức là tượng quý báu, thì phát sinh ra những các cái hạt giống lành. Đấy, có nhiều người ngắm nhìn tượng Phật cảm xúc có khi khóc, và nhìn thấy tượng Phật tự nhiên khởi tâm cung kính, quỳ đầu xuống đảnh lễ, rất là có phước báu. Cho nên tại sao mà chúng ta khi tô đắp tôn tượng Phật có phước báu cũng là như thế đó, nghe không? Khiến cho rất nhiều người người ta phát khởi được cái tâm tôn kính. Đấy là một chủng tử, tức là một hạt giống thiện. Đến chùa thấy hình tượng Phật, rồi nghe danh hiệu Phật, mình đều được gieo hạt giống lành, gieo hạt giống lành hết, rất là quý. Thế thì ở đây La Hán dạy Ngài Quang Mục là hãy đem lòng trí thành niệm danh hiệu Đức Liên Hoa Mục Như Lai, thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và phát tâm đắp vẽ hình tượng của Phật thì kẻ còn người mất. Kẻ còn tức là mình là nữ thí chủ Quang Mục, người mất là mẹ mình, đều được phước lợi. Đó, đều được phước lợi. Nàng Quang Mục nghe xong liền xuất tiền xuất của, họa hình tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính, khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đấy, nghe lời dạy của La Hán thì Quang Mục đã phát tâm xuất tiền của ra để tô đắp vẽ hình tượng của Đức Phật thờ cúng, rồi lại hết lòng cung kính, khóc than chiêm ngưỡng, tức là cái lòng rất là cung kính, thương nhớ mẹ mình, chiêm ngưỡng hình tượng Phật. Nghe không? Thưa các Phật tử, chúng ta chiêm ngưỡng hình tượng Phật cũng được rất nhiều cái phước báu. Đã, nghe không? Cái này quý lắm. Cho nên là tại sao Thầy khuyên các Phật tử khi đi lễ chùa cũng nên cho các cháu, các con mình đi theo, nó được chiêm ngưỡng, nó đảnh lễ Phật, cũng được phước báu vô cùng. Đã, rõ ràng như vậy. Mình nhìn hình tượng Phật là cái hình tượng ấy nhập vào trong tâm mình, nó thành hạt giống, thành chủng tử Phật Pháp trong tâm mình đấy. Đó, như vậy đó. Hay nhìn thấy hình tướng Chư Tăng cũng thế, cũng có cái phước báu đấy, không phải không đâu. Tại sao mà người xuất gia có cái công đức? Là vì cái tướng người xuất gia là tướng của bậc thánh nhân, tướng của bậc xuất trần. Nhìn thấy tướng người xuất gia là thấy tướng của Phật, của Bồ Tát. Nghe không? Cho nên nó quý báu ở chỗ đó đó. Nó quý báu chỗ đó. À, chứ chúng ta bây giờ nhìn cái tướng người xuất gia, à, nhìn cái tướng người tại gia có làm cho mình khởi được cái tâm thoát ly đâu. Không làm cho mình khởi được cái tâm giải thoát. Nhưng mà nhìn thấy các thầy đầu tròn áo vuông, tự nhiên mình khởi ra cái tâm, tâm tưởng đến cái sự giải thoát. Còn nhìn cái người còn tóc như chúng ta tại gia tại nghiệp này không khởi được cái tâm giải thoát. À, nghe không? Không khởi được cái tâm mong cầu giải thoát. Thế cho nên là cái hình tướng người xuất gia rất là quý, vẫn rất là quý báu. Đó. Thế thì với lòng thành kính như vậy, cho nên trong đêm đó nàng Quang Mục chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng bảo Quang Mục rằng: chẳng bao lâu thân mẫu của ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thời sẽ liền biết nói. Với cái lòng chí thành tha thiết như vậy, cho nên Quang Mục đã cảm ứng được Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Ngài đến, Ngài báo cho rằng: chẳng bao lâu nữa thì mẹ của ngươi sẽ thác sinh vào trong nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Nghe không? Đó. Thì chúng ta thấy như vậy là sao? Do cái lòng thành kính của người con gái này, do cái công đức tô tạc hình tượng Phật, chí thành lễ bái, mà cảm được mẹ của Quang Mục được tiêu cái nghiệp địa ngục. À, tiêu nghiệp địa ngục mà được tái sinh làm người. Nhưng mà vẫn còn nhân duyên, cho nên lại sinh vào chính trong nhà của mình. Sinh ở trong nhà của mình. Đấy, cho nên đại chúng thấy không? Ở cái đường luân hồi nó luẩn quẩn không? À, chúng ta thấy lại sinh ngay vào trong nhà của mình. Trong cái đường luân hồi quả thật đáng sợ lắm. Rất đáng sợ. Tỉnh ra rồi, thôi Thầy phát nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành thôi. Nghe không? Ông dính dáng cái chuyện này. Lấn lộn lung tung hết cả. Mà các bậc thánh nhân người ta nhìn thấy thì ôi thôi thật, đúng là chúng ta thấy thật là điên đảo. Đó. Thế thì sau đó thì đứa tớ gái ở trong nhà của Quang Mục sinh ra một đứa bé trai. Thì mẹ của Quang Mục bây giờ đầu thai lại vào làm con của người hầu, chứ cũng không được làm con của chính chủ, làm con của người hầu, tức là đứa tớ gái. Sinh ra một bé trai, chưa đầy 3 ngày, đứa bé đã biết nói. Thấy không? Chúng ta thấy có hiện tượng quái lạ không? Có ai sinh ra 3 ngày đã biết nói rồi? Vì Ngài La Hán nói là biết nóng lạnh cái là biết nói ngay. Đã, bây giờ thì bà này đầu thai vào làm con của người hầu, người ở trong nhà của Quang Mục đó, mà làm một đứa bé trai. Kiếp trước là con gái, là nữ giới, kiếp này làm con trai. Đấy, trong một đoạn văn kinh này mà chúng ta thấy rõ cái đường luân hồi, nghe không? Thế cho nên ấy, những người ngồi đây á, các quý Phật tử mình đây, có người kiếp trước là con trai, có người kiếp trước là con gái. Cái người mà mới kiếp trước hay vài kiếp trước là con trai mà kiếp này tái sinh làm con gái thì tính còn nhiều cái nết con trai, nghe không? Cũng ương ương bướng bướng, phải không? Thích cắt tóc ngắn như thế, thích những cái trò chơi của con trai. Thế có những người mấy kiếp trước làm con gái, kiếp này do cái nhân duyên gì đó được đầu thai làm con trai thì thích làm sao? Soi gương ngắm lược, có khi thích này, thích mặc quần áo của phụ nữ, có khi thích mặc váy, ví dụ thế. Đấy là những cái tính có đấy. Thầy đã thấy những người như thế rồi. Và cái phong cách của người đó giống hệt con gái rồi đó. Đấy là mới tiền kiếp là con gái. Đó. Như vậy đó. Nhiều đấy, chúng ta để ý là thấy ngay. Chứ chúng ta mới thấy luân hồi là có thật không? Chắc chắn là có thật. Phật không có nói sai chút nào. Đây. Đây, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta để chúng ta thấy rất đáng sợ cái luân hồi. Luân hồi rất khổ não, rất là nhiều cái điên đảo. Điên đảo nghĩa là rối loạn. Thì đứa bé trai này á, nó liền khóc buồn bã và nói với Quang Mục rằng, thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta mà đóng vai chúng ta là cô Quang Mục, bây giờ nhìn thấy đứa bé trai con của người ở nhà mình, người hầu của mình, thì chúng ta thấy tình cảm mình thế nào? Thật là nó sốt, nó cũng không biết thế nào nữa. Phải không? Không biết thế nào. Nếu bảo đây là mẹ thì cũng rất là khó. Mẹ mình thì là khó, nó con trai, nó bé như thế này. Mẹ mình ngày xưa là con gái, phải không? Như thế này thế kia. Cho nên đấy, ở trong cái đường luân hồi thật là rối rắm. Đứa bé trai này 3 ngày nó liền buồn bã và nói như thế này: nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của ngươi, lâu nay ở chốn tối tăm. Từ khi vĩnh biệt ngươi, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của ngươi nên nay được thọ sinh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ lại bị đọa trở lại vào ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát được khỏi nỗi khổ sở này không? Đấy, đứa bé trai 3 tuổi mà thốt ra được cả một đoạn câu như thế này. Đây là nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người đấy. Nó thốt ra, bây giờ chúng ta để một đứa bé 3 ngày mà nói được câu thì cũng sợ, mình cũng hết vía. Tôi là mẹ của người đấy. Lâu nay ở trong cái chỗ tối tăm lắm, nhờ cái phước của người đấy mà hôm nay tôi được thọ sinh, nhưng mà phải làm kẻ hạ tiện, tức là con của người hầu. Thường thì chúng ta biết từ địa ngục mà ra, ít khi mà đủ phước sinh lên ngay làm người lắm. Thường ở địa ngục ra thì sinh làm ngạ quỷ, hết kiếp ngạ quỷ đầu thai làm súc sinh, hết kiếp súc sinh mới đầu thai lên làm người. Cho nên ấy, cái vị này cũng là nhờ phước lực nhất thời của cô Quang Mục mà được rời địa ngục lên làm người, nhưng mà phải làm người hạ tiện, tức là cái giai cấp rất thấp, đi hầu hạ cho người khác. Thế nhưng mà chú bé này chú nói rằng số mạng của tôi cũng ngắn ngủi. Tại sao ngắn ngủi? Vì sát sinh nhiều quá. Sát sinh nhiều quá. Cái phước của cô làm cái phước này cho tôi cũng mới chỉ cứu được tôi thoát địa ngục nhất thời thôi, chứ chưa hết hẳn. Hết 13 tuổi tôi lại đọa tiếp. Đấy, tức là tạm nổi rồi lại vẫn phải chìm. Cái nghiệp chưa hết. Lại vào trong địa ngục nữa. Người có cách gì để cứu cho tôi thoát khỏi cái nỗi khổ sở này không? Thì đương nhiên đứa bé nói thế thì Quang Mục biết rồi, đây tiền thân là mẹ của mình rồi. À, như vậy chúng ta thấy cái thân của chúng ta qua một cái đoạn văn kinh này thôi là chúng ta giác ngộ được cái gì? Cái thân của chúng ta không phải là thật. Chúng ta có thể mang thân nữ, mang thân nam. Nghe không? Thân nữ, thân nam không phải là thật thân mình. Không phải thật thân mình. Tiền kiếp mình là người nữ, kiếp này làm người nam. Vậy cái thân nào mới thật là thân tôi? Cho nên ý, tất cả những ai mà chấp đây là cái thân của tôi thì người ấy lầm rồi. Hả? Có kiếp lại làm thân con bò. Thế thì thân nào là thật thân của mình đấy? Cho nên qua đoạn văn kinh này học Phật là chúng ta thấy được cái thân này là thân giả tạ, không phải thật là thân của chính mình. Cho nên khi Thầy đi khai thị cho các vong linh thế, đều nói để các vong linh biết rõ thân này không phải là của các ngươi, không phải là chính ngươi đâu. Ngươi chỉ tạm mượn nó thôi. Do nhân duyên mà nó thành thân. Này thôi, đừng chấp nó là của mình, chấp nó là của mình, chấp nó là chính mình là mình chết đó, là mình đọa lạc. Đó. Nghe không? Thân nam hay thân nữ cũng là thân giả mà thôi. Vậy cái thân thật của chúng ta đâu? Đại chúng, cái thân thật của mình đâu? Mình có thân thật không? Có không đại chúng? Có không? Mình có không nào? Có giờ chỉ cho Thầy xem cái thân thật mình đâu? Chỉ được không? À, đấy. Ai cũng khẳng định là mình có cái thân thật. À, nghe Thầy bảo cái thân nam hay cái thân nữ là thân giả, không phải thân thật của mình. Và khẳng định mình có cái thân thật, vậy thân thật mình nó là cái loại thân gì? Đấy, chỗ này mà khéo quan sát là cũng có thể giác ngộ ít nhiều. Chúng ta có cái thân thật, đương nhiên phải có cái thân thật chứ. Nghe không? Cũng lấy giống như Thầy lấy ví dụ. Cái áo này, lúc Thầy lên bục, Thầy mặc cái áo vàng này. Lúc Thầy đi ra ngoài đường, Thầy mặc cái áo màu nâu. À, cái áo vàng hay cái áo nâu đều chẳng phải là cái thân của Thầy. Mà cái thân thật của Thầy nó không phải là cái áo này. Có phải không? Cũng thế, cái thân người nam, cái thân người nữ này không phải là thân thật của chúng ta. Vậy cái thân thật của chúng ta là cái thân nào? Đấy, tu học Phật là để tìm cho ra cái thân thật của mình đây này đấy. Bây giờ chúng ta đang ngu ngơ, không biết cái thân thật của mình là gì. Không biết. Mặc cái thân nào vào là bảo thân ấy là thân tôi. Khổ thân tôi quá, nghe không? Kiếp này mặc cái thân người, không? Bảo đấy là thân của tôi đấy. Kiếp sau mặc cái da bò này, bảo đấy cũng thân của tôi đấy. Nghe không? À, kiếp sau mặc cái da nhím, cũng đấy thân tôi đấy. Không biết thân nào thật hết đó. Đây là một bài toán. Đây nhà Phật gọi là một công án. Chúng ta phải tìm hiểu cho ra cái thân nào là thật thân tôi đây. Đó. Nè, cái thân này nó mới, cái thân thật này nó lúc mặc cái bộ áo da người, lúc mặc bộ áo da bò, không? Lúc mặc bộ áo da nhím, lúc mặc bộ áo da cá, ví dụ thế. Cái thân thật này mới là cái thân quan trọng này. Cho nên cũng có thể nói là tu học đạo Phật là để tìm cho ra cái con người, cái thân chân thật của mình đó. Thấy được cái thân chân thật này mới là quý. Nghe? Phải thấy cái thân chân thật mới quý. Còn cái thân này là thân giả. Thân này là thân giả. Tạm khoác vào nó 6, 70, 80 năm thôi. Rồi lại cởi nó ra thôi. Chưa thấy được cái thân thật. Tiếp chúng ta vào văn kinh. Quang Mục nghe đứa trẻ nói như vậy, biết chắc đây là mẹ của mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng, nếu đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết cái tội của mình. Đã gây tạo hạnh nghiệp gì mà bị đọa vào địa ngục như thế? Chúng ta thấy cái văn kinh này rất là hợp, đúng không? À, rất là hợp. Đấy. Nếu đã là mẹ của tôi thì phải tự biết cái tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp gì mà đọa vào địa ngục như thế. Chúng ta thấy tình cảm con người nó có biến đổi. Bây giờ trước một đứa bé này là bé trai mà bảo là mẹ mình, chúng ta thấy thật là khó hiểu, thật là khó mà sinh ra được cái tình cảm như là với mẹ. Với mẹ lúc tiền kiếp, đúng không? Mẹ phải là con gái, phải lớn tuổi hơn mình, phải đẻ ra mình. Thế này là cậu bé trai. Cho nên con mục xưng tôi là đúng thôi. Phải không? Nó rất là đúng cảnh. Nếu là mẹ của tôi thì phải biết như vậy. Và chúng ta từ đó như vậy các Phật tử thấy thế nào? Tự nhiên, cái ái dần dần qua đây nó cũng đoạn. Mình mới thấy cái ái riêng, ngày xưa có thể nghĩ đây là mẹ ruột của tôi. Mẹ đẻ ra tôi cho nên tôi ái, tôi yêu, tôi thương quý mẹ tôi lắm. Cái ái đấy vẫn là cái ái riêng tư. Nhưng bây giờ đứng trước đứa bé 3 tuổi này, biết chắc chính là mẹ trong tiền kiếp của mình đây. Cái ái nó đã đoạn bớt đi rồi. Nó không ái được như thế nữa. Không ai có thể ái cái cậu bé 3 tuổi này giống như ái yêu mẹ, người mẹ trong tiền kiếp mình lúc trước được nữa. Chắc chắn là khác. Và qua cái đoạn văn kinh này, nếu Phật tử khéo quan sát, cũng có thể từ đây giảm dần, trừ được cái tâm ái luyến, ái vị kỷ của mình đấy. Cho nên trong kinh Phật nói tất cả chúng sinh ấy đều đã từng là cha mẹ trong tiền kiếp. Nhưng mà chúng ta khó sinh được cái tình cảm thấy người này là cha mình, người này là mẹ mình trong tiền kiếp lắm. Nghe không? Khó sinh được. Nhưng mà nếu mà có con mắt thấy rõ thì tự nhiên mình có thể khởi sinh được cái tình. Nhưng cái tình này nó khác với cái tình lúc chúng ta còn phàm tình. Nghe không? Thì đứa trẻ nghe Quang Mục nói như vậy mới đáp rằng do hai nghiệp, tôi bị như thế này là do hai nghiệp. Thứ nhất là giết hại sinh vật. Thứ hai là chê bai mắng nhiếc mà thọ quả báo khổ. Có hai cái tội tôi mắc. Cái tội thứ nhất là tôi giết hại rất nhiều sinh linh, đặc biệt là cá với trạch đấy. Nha. Đương nhiên chúng ta thấy con trạch thì nó bé, và ăn một bữa thì phải hàng chục con trạch, vài con chục con trạch. Đó. Thế mà chúng ta mà lại ăn tép ăn tôm nữa thì không biết bao nhiêu. Đấy là cái nghiệp thứ nhất, là nghiệp giết hại. Cái nghiệp thứ hai là hay mắng nhiếc. Mắng nhiếc như là sao? Nhà chắc giàu có, người ăn kẻ ở trong nhà, mình hay nhiếc móc, nguyền rủa người ta, nói lời cay nghiệt, ác độc. Đấy, sáng nay các Phật tử đã thọ cái giới. À, trong ngũ giới và bát quan trai giới có cái giới đấy. Không được nói những cái lời thô ác, và nói dối trá thô ác, nguyền rủa mắng nhiếc người khác. Chúng ta phải giữ cái khẩu nghiệp. Đấy, cái nghiệp mắng nhiếc mà thọ quả báo khổ. Đối với kẻ ăn người ở, mình xem thường người ta, nhiếc móc người ta, đầy đọa người ta, giờ chết lại đầu thai làm con của người hầu. Đấy. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời tôi cứ phải theo nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ đâu. Đấy, đứa bé nó nói như vậy. Thì nàng Quang Mục mới hỏi rằng những cái việc tội báo trong địa ngục như thế nào? Nàng mới hỏi cái cậu bé này, nếu mà đã ở trong ngục như thế thì những cái quả báo ở trong đấy như thế nào, kể cho nghe với. Phải không? Kể cho nghe. Đứa trẻ mới đáp rằng những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, tức là những cái tội khổ trong địa ngục nói ra thì bất nhẫn, thì khó thể kham chịu nổi lắm. Nghe những cái tội là thấy khó thể có thể nhẫn được. Dầu đến 100.000 năm cũng không thể kể hết được. Đại, thưa đại chúng, cậu bé nói rằng cái tội khổ trong địa ngục nói ra rất là có thể kham nhẫn nổi, nghe là khó kham nhẫn nổi, và có kể hết 100.000 năm cũng không hết được những cái tội khổ trong địa ngục. Đã. Nàng Quang Mục nghe xong than khóc rơi lệ và bạch giữa hư không rằng, nàng nghe xong nàng thật là thương xót, xót cho mẹ mình, xót cho chúng sinh quá. Ngài chắp tay giữa hư không mà bạch rằng, xin nguyện cho thân mẫu của tôi thoát khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi, không còn có trọng tội, cũng không đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Nếu thân mẫu của tôi thoát khỏi hẳn chốn tam đồ, cùng hạng hạ tiện, cùng là thân nữ nhân, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa, thì nay tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai phát lời nguyện rằng, từ ngày nay cho đến mãi về sau trăm ngàn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc chính giác. Đấy. Nhân cái câu chuyện của mẹ mình bị đọa địa ngục rồi tái sinh làm con của người hầu, mà Quang Mục phát cái đại nguyện. Phát đại nguyện thế nào? Thứ nhất là nguyện xin được cho mẹ tôi thoát khỏi địa ngục và cũng không bị rơi vào các cái đường ác. Đường ác đó là ngã quỷ, là súc sinh, vào làm người ở chốn biên địa hạ tiện. Rồi phát nguyện nếu trong tất cả các thế giới, nếu mà chúng sinh trong các cái địa ngục mà hết, wow, đều thành Phật rồi, thì Ngài mới thành Phật. Đấy, thì cái này chính là cái câu chúng ta dịch ra là sao? Địa ngục vị không thể bách bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chúng sinh bao giờ độ hết, Ngài mới chứng quả Bồ Đề. Chính là cái chỗ này đấy. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, nhân một nỗi khổ, cái nỗi khổ đầu tiên là của riêng mình. Quang Mục thương mẹ quá, cái nỗi khổ là riêng mình. Nhưng với cái tâm Bồ Tát, Quang Mục mở rộng ra, à mẹ mình như thế này, thì mẹ của người cũng thế. Rồi bao nhiêu người mẹ khác, bao nhiêu người bố khác, đọa là khổ như vậy. Mở rộng ra, tự nhiên cái tâm, từ cái tâm của riêng mình trở thành cái tâm rộng lớn. Đấy là cái từ bi nó mở ra, mới phát được cái đại nguyện này. Nàng phát cái đại nguyện rất rộng lớn. Kính thưa đại chúng, quả thật cái việc phát ra được cái đại nguyện rộng lớn không phải dễ đâu. Chúng ta có thể phát một cái nguyện nho nhỏ thế này. Bảo thôi con phát nguyện thôi, chịu khổ một vài năm để làm cái này cái kia. Chứ bảo con phát nguyện một đời khổ không chịu nổi, cần mẫn không được. Nghe không? Chứ phát nguyện như Địa Tạng Bồ Tát là nguyện thường ở trong địa ngục bao nhiêu kiếp, vĩnh kiếp để cứu độ chúng sinh, không đơn giản. Chúng ta thì có thể chấp nhận hy sinh một vài năm tháng để sau này được vinh quang. Phải thấy cái tương lai của mình phải tươi sáng thì mới được. Thế còn cứ bảo cứ hành khổ hạnh như thế này mãi, không được. Nghe không? Đấy, cho nên chúng ta ngẫm mà xem, cái tâm địa của mình so với tâm địa Bồ Tát mình quá còn bé nhỏ, quá kém cỏi. Đấy. Thế nhưng mà làm sao để phát được cái tâm nguyện thế? Thật sự là phải gieo trồng cái mầm Bồ Đề nhiều kiếp mới được thế. Chúng ta phải gieo dần dần. Nghe không? Ở đây rất nhiều những Phật tử, Thầy thấy từ cái việc gia đình mình mắc nạn, mắc khổ, rồi mình khởi được cái tâm, mà tâm ấy nó nhờ cái nhân duyên túc phúc nó mở rộng ra thành cái tâm rộng lớn. Tự nhiên mới thấy, à nhà mình khổ thế này, mọi người khổ thế này, đều khổ cả, chúng sinh đều khổ cả, phát cái tâm Bồ Đề. Thầy cũng thế thôi. Khi mà Thầy quan sát thấy, à người chị dâu này chết, rồi tiến tới sao? Ông bà mình chết, bố mẹ mình chết, rồi rộng rộng ra, lớp lớp, mọi người đều chết. Cứ như dạ, như cây lúa ngoài đồng ấy. Đến kỳ người ta cắt gốc rồi ta ngả dạ xuống. Như vậy đó. Chúng sinh lớp lớp, lìa đời, chết đi. Sinh ra như cây lúa mọc lên, chết đi như cây dạ ngả xuống. Cả thế gian này đều thế, chẳng biết mình đi đâu. Các bậc tôn túc thì nói là sao? Chúng sinh cứ hồ đồ sinh ra, rồi lại hồ đồ chết đi. Nghĩa là chẳng biết mình sinh ra để làm gì, chẳng biết mình chết rồi mình thế nào. Nhưng mà đấy, cứ hớn hở sinh ra xong rồi hớn hở chết đi thế đó. Không biết cuộc đời có ý nghĩa gì. Mà Thầy nói nghĩ ngẫm kỹ, nếu không học Phật ấy, nếu không tu, không học, không biết cuộc đời mình có ý nghĩa gì cả. Chỉ loanh quanh luẩn quẩn, miếng cơm manh áo, miếng cơm manh áo. Phải không? Đó. Thế thôi, xong rồi chết. Vậy đó, rất là vô vị. Và nhờ học Phật chúng ta mới tỉnh ra được. Nhờ học Phật mình mới tỉnh ra được cái cuộc đời này. Vì miếng cơm, vì manh áo, vì một vài cái thú vui, cái dục lạc mà mình tạo biết bao nhiêu ác nghiệp, rồi mình đọa lạc, cứ thế luẩn quẩn loanh quanh vậy đó. Từ cái nhân duyên chỉ với mẹ mình mà Quang Mục phát được cái nguyện rộng lớn với tất cả chúng sinh. Đấy, cái nhân duyên Bồ Đề của Ngài lại lớn như vậy đấy, hay như vậy đó. Từ một việc khổ mà nhân ra được, thấy được cái khổ của tất cả chúng sinh mà phát được cái tâm rộng lớn, thì chúng ta thấy cái sự giác ngộ của Ngài lớn đó. Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người khổ nhưng mình chẳng giác ngộ. Ngày ngày ra đường gặp sự khổ nhưng không giác ngộ. Ngày ngày thấy cái chết nhưng mà không tỉnh ngộ. Đấy. Đấy. Nghĩ rằng cái chết không đến với mình còn sống lâu, không chết cho nên không sợ, chẳng cần tu gì cả. Đấy, chúng ta cứ như vậy. Đấy. Một mai vô thường đến, vô thường là cái chết đến. Lúc ấy thì hồi đầu không kịp nữa, quay đầu không kịp nữa. Đó. Cho nên người tỉnh ấy là thấy sự là mình phải biết, sinh cái tâm giác ngộ. Quang Mục phát nguyện đó rồi, liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: Này Quang Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Phật khen, khen Quang Mục chỉ vì mẹ thôi. Nhân duyên là từ mẹ mình mà phát ra được một cái tâm rộng lớn như vậy, đúng là quý, là hay đấy. Người này là có chủng tử hạt giống Bồ Đề nhiều kiếp. À, nhiều kiếp. Có người rất hiếu thảo, nhưng thôi chỉ lo cho việc của mẹ mình thôi. Còn mẹ của người mặc kệ, không cần biết. Nhưng Quang Mục không thế. Từ sự việc của mẹ mình mà phát được cái tâm rộng lớn, thương tất cả chúng sinh. Thấy bao nhiêu người con, bao nhiêu người mẹ đều khổ, phát cái tâm như vậy. Phật nói tiếp thế này: Ta quan sát thấy mẹ của ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này, sẽ thác sinh làm người phạm trí sống lâu 100 tuổi. Sau đó vãng sinh về cõi vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể. Và rốt sau cùng, mẹ ngươi sẽ thành Phật, độ nhiều hạng người, trời đông như số cát sông Hằng. Thế thì chúng ta thấy qua một đoạn kinh văn này, chúng ta thấy nhân quả, thấy nghiệp báo nó thế nào. Chú bé này đáng nhẽ lớn lên 13 tuổi chết, tiếp tục vào địa ngục. Nghe không? Vào địa ngục, có hết địa ngục rồi cũng lại sinh vào những cái chốn tam đồ ác đạo. Nhưng làm sao? Nhờ người con này, nhờ cái cô Quang Mục này, cô phát cái đại nguyện. Chúng ta thấy cái sức mạnh của đại nguyện chưa? Nhưng mà cái đại nguyện này phải phát một cách chân thật, từ cái tâm từ bi chân thật. Cho nên sau khi phát nguyện đi xong thì bà mẹ này được chuyển nghiệp báo. Đức Phật quan sát thấy ngay. Bây giờ cái cháu bé này đến 13 tuổi bỏ cái báo thân này, không bị đọa địa ngục nữa mà được tái sinh làm một vị phạm trí, tức là làm người phạm trí, tức là vào cái dòng cũng là cao quý, và sống đủ 100 tuổi, không phải ngắn hạn, ngắn mạng nữa. Rồi sau khi mà mãn cái phần làm phạm trí, được sinh về một cõi Phật tên là cõi Vô Ưu, sống rất là lâu. Và cuối cùng thì mẹ của ngươi cũng sẽ thành Phật, độ vô số chúng sinh. Như vậy, qua cái đoạn này chúng ta thấy cái hạn 13 tuổi, đấy là gì? Đấy là định nghiệp. Mặc dù Quang Mục phát đại nguyện, nhưng mà không chuyển được cái định nghiệp 13 tuổi của cháu bé này phải chết. Đại chúng thấy không? Cháu bé này đúng 13 tuổi chết. Đấy là định nghiệp. Định nghiệp là không thể chuyển. Định nghiệp là cái quả đã đến chín rồi, nó phải dụng, không thể nào mà bắt nó không dụng được. Không, chúng ta có dùng dây bó nó vào thì nó cũng tự rời cuống. Đấy là định nghiệp đấy. Định nghiệp nghĩa là nó phải xảy ra. Cái điều này không thể khác được. Đấy, Thầy nói giống như cái quả thị trên cây mà nó đã chín mõm rồi. Kiểu gì nó cũng phải rời cuống, nó cũng phải rơi ra. Không ai giữ được nó. Có giữ nó lại, nó cũng rời cuống, tự nó rời cuống. Đấy là định nghiệp. Thế chúng ta mà tạo những cái nghiệp nào mà ác nghiệp quá nặng thì nó tạo thành cái định báo, cái quả báo chắc chắn phải xảy ra. Nghe không? Cái đấy là định nghiệp đấy. Cái định nghiệp đã định sẵn rồi. Do túc nghiệp trong tiền kiếp nặng quá, nó kết thành cái đấy rồi, chín rồi. Thế còn cái sau này của bà mẹ này không phải định nghiệp. Đáng nhẽ bà phải đọa địa ngục, hết 13 tuổi chết đọa vào địa ngục tiếp. Nhưng mà cái đấy không phải định nghiệp, cho nên nhờ cái nguyện của cô Quang Mục mà chuyển cái nghiệp của bà mẹ này. Bà mẹ không đọa địa ngục mà để được sinh lên làm người. Mà tuổi thọ nếu theo cái quả báo thông thường do sát sinh nhiều quá thì cái cậu bé này chỉ được sống ngắn hạn thôi. Kiếp này 13 tuổi, kiếp sau làm người có khi chỉ sống được 15, 17 tuổi thôi, ví dụ thế. Nhưng mà bây giờ được sinh làm ông Phạm Chí sống đúng 100 tuổi. Như vậy chúng ta thấy nó đã được kéo dài thọ mạng rồi. Rồi hết kiếp làm Phạm Chí thì lại được sinh về cõi Phật Vô Ưu, và sau đó thì tu hành thành Phật. Thì kính thưa đại chúng, qua một đoạn kinh văn này mà chúng ta đã thấy nhân quả nghiệp báo ngay trong đây rồi. Thế thì bây giờ chúng ta thấy cái nguyện lực của cô Quang Mục có rất lớn không? Rất lớn. Nhưng mà nó làm sao mà được thế? Phải cái nguyện rất chân thành. Các Phật tử khi phát nguyện phải phát cái nguyện chân thành. Làm sao cho phát nguyện chân thành? Làm sao? Hàng ngày cũng vẫn phát nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Có đọc không? Vừa nãy cũng đọc xong. Nhưng mà nguyện ấy chúng ta phát thì phát mới ở cái miệng này thôi, mà nó chưa chân thành. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, nhưng lát nữa có chúng sinh nào mà không như ý mình là tát tai ngay, không như ý mình là gọi là gì? Bỏ luôn, không độ mày nữa. Nghe không? Đấy. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, nhưng mà chúng sinh nào mà trái ý mình là không độ nữa, càng cường bướng này không độ. Thế chúng ta thấy không? Cho nên mình phát nguyện á, nhưng mà nó chưa chân thành. Bao giờ phát nguyện được như cô Quang Mục này này? Thật sự, thật sự. Kính thưa đại chúng, ở đây Thầy kể câu chuyện, cái này Thầy cũng có lẽ cũng chưa kể với đại chúng. Khi Thầy phát nguyện về cái chùa Ba Vàng này, đại chúng biết rồi đấy, cái thuở ban đầu nó hoang sơ, nó tiêu điều như thế nào. Bước chân ra đây là cả một cái sự đầy chông gai. Lúc ý trong cái hoàn cảnh ấy, thực sự lúc ấy là Thầy nhập thất, Thầy nguyện, kể cả Thầy bỏ mạng, Thầy cũng nguyện dựng xây cái Tùng Lâm chùa Ba Vàng. Tức là đem cả tính mạng của mình. Thế thầy nhập thất đó. Mà các Phật tử đấy đem tính mạng để đổi đấy, không phải chuyện đơn giản đâu. Có thể ra đây chết. Đời mình chưa tu được cái gì, có thể ra đây chết. Mà lúc ấy thầy nói ra đây cũng có thể chết lắm. Vớ vẩn rắn nó cắn nó chết. Rất nó lúc đầu nhiều rắn lắm. Rồi trên rừng rú hoang vu này thì nói chứ nghiện ngập nó lên, mà nó cứ nghĩ thầy có khi là có một vài triệu nó lên, nó cũng nó lên nó cắt cổ ngay. Không biết nào được. Rừng rú hoang vu thế này. Đến lúc đầu thầy ra đây dạy chúng biết là có ai đâu. Thầy với một hai chú Phật tử thôi. Ở trên rừng núi thế này. Nhưng lúc ấy chân thật thầy phát cái nguyện như thế. Phát nguyện chân thật. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, cái nguyện của cô Quang Mục này là cái nguyện thật, không phải nguyện ở ngoài miệng lưỡi nữa. Nó đã từ trong tâm tủy của Ngài phát ra, cho nên nó mới có sức chuyển như vậy. Cái công đức của nó mới lớn. Thế còn chúng ta bây giờ tự xét tâm mình, cái nguyện của mình nó được như thế chưa? Đây là cái chỗ mà tu để chúng ta thấy vào chiều sâu của tâm. Nhiều khi chúng ta còn hời hợt lắm. Tu học Phật mình cũng hời hợt bên ngoài thôi, chưa đi cho vào sâu, chưa chân thật tu hành. Mình chưa chân thật tu hành, tu lớt phớt cho nó vui thôi. Còn mà thật sự tu hành dụng công chân thật đó, thì phải quyết tâm và cố gắng nhiều lắm. Nhiều khi thì gọi là tu mình để làm màu thôi. Và mình tu như thế cho nên là người trần gian người ta mới nói, phải không? Đấy, người ta vẫn gọi mình là tu hú đấy. Không có tu. Có hình thức là tu hành thế thôi. Đó. Cái này là đi vào cái lẽ chân thật. Thầy rất mong qua câu chuyện của cô Quang Bục này, các Phật tử xoay lại mình, chuyển hóa tâm mình. Nghe không? Xoay lại, chuyển hóa tâm mình thật. Nhiều khi giờ mình đi tu chỉ vì cái danh. Mình đi học Phật vì cái danh hoặc vì cái lợi. Nhưng không phải là đi tu thật, để sửa mình thật, để phát những cái tâm, cái nguyện chân thật thật. Chưa có. Cho nên tại sao mình tu mà lâu mà nghiệp của mình không chuyển, nghiệp báo của gia đình mình không chuyển, chỗ này cũng phải xét lại mình. Đấy, cái nghiệp của bà cụ này nặng đến nỗi đọa tiếp vào địa ngục. Nhưng mà người con chân thật như vậy nên chuyển, chuyển được. Những câu chuyện, cái sự tu chân thật nó chuyển hóa rất nhiều, không phải ít, thưa đại chúng. Rất nhiều. Đấy, chân thầy mong cả đạo tràng chúng ta, hàng ngàn con người đây, dần dần học Phật, qua năm, qua tháng, chúng ta phải tu chân thật. Đi vào chỗ chân thật, cho nên người ta gọi là gì? Chân tu đấy. Các cụ ngày xưa bảo quý nhất cái sự chân tu đó. Không phải nói là thánh là thần gì cả, nhưng cứ chân tu là quý lắm rồi. Chân tu, tu thật. Ông bảo ông tu là ông tu thật. Cô bảo cô tu là cô tu thật. Thật sự là tu, sửa mình thật. Đấy. Tu và hành, học và hành, học xong rồi hành thật luôn. Đấy. Người như vậy nhất khoát có cái công đức, có cái công đức để cứu độ chúng sinh. Đây thì nói là cứu độ chúng sinh chứ không phải chỉ nói là cứu độ thân quyến của mình đâu. Đó. Cho nên là thầy rất mong đại chúng sẽ lưu tâm đến cái chỗ này. Lúc ấy Đức Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng cái vị La Hán đó nay chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Thân mẫu của Quang Mục là Ngài Giải Thoát Bồ Tát. Trong cái pháp hội này thì cái vị La Hán, cái thuở đó, thuở xa xưa đó, bây giờ chính là Vô Tận Ý Bồ Tát đấy, kiếp này. Còn mẹ của Quang Mục kiếp đó bây giờ chính là Giải Thoát Bồ Tát đang trong cái pháp hội này. Đó. Còn mang Quang Mục chính là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, Ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng xa lời thệ nguyện độ khắp chúng sinh như thế. Trong đời sau, nếu như có chúng sinh nào không làm lành mà làm ác, nhất đến những kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, hủy báng Phật Pháp Đại Thừa, những chúng sinh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên quy y với Bồ Tát Địa Tạng, chừng trong khoảng khẩy móng tay, những chúng sinh đó liền được thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nghe không? Đã. Thế thì chỗ này Phật dạy là sao? Nếu mà ai đã từng tạo những cái tội rất nặng như là sát sanh, trộm cắp, không tin nhân quả, tà dâm vọng ngữ đó, phải không? Lưỡng lừa gạt, hủy báng Phật Pháp, những người chắc những người này phải đọa vào địa ngục, phải đọa ác đạo. Bình thường những người như thế là phải đọa, chết là đọa ngay. Nhưng nếu mà người này mà gặp thiện tri thức, gặp những bậc thiện tri thức, những người tốt lành, có trí tuệ, họ khuyên cái người này, khuyên những cái người tội ác này hãy quy y với Bồ Tát Địa Tạng. Thì ở đây trong Kinh Phật nói quy y trong từng chừng khoảng khẩy móng tay thôi, tức là rất nhanh như này thôi, đây là khẩy móng tay này. Đấy. Thì chúng sinh đó liền thoát không bị quả báo nơi ba ác đạo, không bị đọa địa ngục ngã quỷ súc sinh. Thì chúng ta thấy cái công năng của Bồ Tát Địa Tạng hay không? Những người tạo tội ác như thế mà biết quy y với Bồ Tát Địa Tạng. Thế quy y với Bồ Tát Địa Tạng là quy y thế nào? Hả? Đây, chùa mình có Bồ Tát Địa Tạng ngồi bên tay phải đây này. Không phải quy Bồ Tát Địa Tạng, lát nữa ra lễ Bồ Tát, con lạy Bồ Tát, con quy Bồ Tát, quy Bồ Tát, quy Bồ Tát. Xong rồi sao? Mình lại tiếp tục tạo tội ác. Thì mình vẫn đọa đó. Mà quy y với Bồ Tát Địa Tạng nghĩa là gì? Ở đây Bồ Tát Địa Tạng này không phải chỉ là Bồ Tát Địa Tạng bằng tượng thế này, mà người ấy trong khoảng khẩy móng tay này này biết quay về soi dọi nội tâm mình, quay lại tâm mình, tức là biết nghĩ lại, kiểm điểm lại tâm mình, thường quay lại hướng vào tâm mình. Đấy, quy y chỗ này là quy y là quay về, là hướng về. Bây giờ biết hướng về tâm. Trước đây vì mình không biết soi tâm mình cứ hướng ra ngoài tạo nhiều tội ác. Bây giờ mình biết quay về, không được, mình thế này mình ác quá, mình thế này mình tội quá, chắc là mình đọa. Đấy, một cái niệm như thế biết quay về, người này sẽ có cơ duyên thoát ba đường ác, không bị đọa. Thoát ba đường ác. Còn không phải là đến đây lễ không đức Địa Tạng, quay về cái tâm tạng mình này, biết hồi tâm, nhà Phật mình gọi là hồi tâm phản tỉnh. Đấy, ai đang rất ác, ai đang rất xấu, nhưng một niệm hồi tâm phản tỉnh, người này sẽ là người tốt. Một niệm biết ăn năn quay về, người ấy sẽ là người tốt. Còn nếu không biết, cứ mãi mãi rong ruổi theo con đường ác thì người ấy chắc chắn là đọa lạc. Thế cho nên ở đây Phật mới dạy đấy, cái người này chỉ một niệm biết hồi tâm thôi, biết quay về Địa Tạng, tức là cái tâm của mình này, hồi tâm thì sẽ thoát. Nếu người nào có thể quy kính, chiêm ngưỡng, đảnh lễ ngợi khen, dâng cúng, y phục, đồ ăn, vật uống, các thứ chân bảo, thời người đó trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng thù diệu, hoặc lúc phước trời hết sinh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm ngàn kiếp lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Đấy. Nếu mà ai mà quy kính đảnh lễ ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát, tức là sao? Người này hết lòng quay về tâm, hết lòng lo tu sửa tâm mình, cúng dường cái tâm mình nghĩa là thế nào? Dâng những cái gì quý báu nhất cho tâm mình. Đừng đem những cái hạt giống thối tha, đổi bại vào trong tâm. Chúng ta cúng dường thì thường là phải mang cái gì quý chứ phải không? Cúng dường có ai mà mang cái đồ ôi thiêu lên cúng Phật đâu. Thế bây giờ cúng dường Địa Tạng, mà đây Địa Tạng này là Địa Tạng tâm tạng. Phật bảo cúng dường cái tâm tạng này này, thì chúng ta phải đem cái gì? Hoa tươi quả tốt đem vào tâm. Hoa tươi quả tốt đem vào tâm là thế nào? Những việc lành thiện chúng ta làm đấy là hoa tươi, là quả tốt đấy. Nay đem vào đây cúng Bồ Tát Địa Tạng, dâng vào đây này, đem vào trong tâm này. Hãy gieo vào tâm mình, hãy dâng lên tâm mình những cái cao quý. Đó, thưa đại chúng, người mà như thế thì người ấy chắc chắn sẽ được phước lợi thù thắng, nhiều kiếp sinh lên trời, thường được an vui. Nghe không? Không chỉ là việc dâng hoa tươi quả tốt, cúng tôn tượng Địa Tạng đâu, mà cúng cái tâm mình này này. Nghe không? Đó, thì người này phước báo thù thắng. Này Định Tự Tại Vương Bồ Tát, Ngài Địa Tạng có sức oai thần lớn như thế, không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sinh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng rãi ra. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức Đại Bồ Tát chúng con đây đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sinh. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bèn bạch với Phật xong, liền cung kính chắp tay lễ Phật lui ra. Đấy, ở đây Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát, tại sao lại là Định Tự Tại Vương Bồ Tát nghe cái phẩm này? Nghe cái phẩm này phải định cái tâm lại. Chúng ta tâm phải an định và nhận ra tất cả từ cái tâm này mà sinh ra hết. Tâm này nghĩ thiện thì sẽ nói thiện, hành thiện. Tâm này nghĩ ác, nói ác, hành ác. Cho nên từ gốc tâm này mà ra. Cho nên bây giờ nghe cái phẩm này phải định cái tâm, an định tâm này lại. Và chúng ta nguyện quay về tu tâm. Đấy là quy y với Địa Tạng Bồ Tát. Quay về dâng cúng cái tâm này, hãy đem tất cả những gì cao quý nhất vào trong tâm này. Đừng gieo hạt giống xấu ác vào đây. Hôm nay mình nói một lời ác là mình gieo một, mình dâng một cái phẩm vật cúng dường hôi thối vào trong này đấy. Hôm nay mình nói một lời tốt đẹp, hôm nay mình làm một việc lành, việc tốt đẹp là mình đang dâng cúng một cái phẩm vật quý báu vào đây. Đại chúng ạ, đấy, Đức Địa Tạng nơi tâm mình đây này, Ngài chứng chúng ta cái đó đó. Mỗi việc tốt như hoa, mỗi lời nói tốt như hoa, mỗi việc làm tốt như trái, là dâng hoa, dâng trái, tốt đẹp, cúng Địa Tạng đấy. Kính thưa đại chúng, nhà, chứ không phải chỉ mua hoa quả lên đây cúng tượng Địa Tạng không đâu. Cúng tượng Địa Tạng đây có phước báo rất quý rồi, nhưng còn phải cúng Địa Tạng chính tâm mình nữa. Đó, thì đấy mới thật sự chúng ta chuyển hóa. Đấy chúng ta mới thật sự đạt được cái vui của cõi trời, cõi người, an lạc, lâu dài. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở cái đoạn này. Cái phẩm thứ tư này còn dài. Hôm nay chúng ta mới đi hết một đoạn là Quang Mục Bồ Tát cứu mẹ. Thì tiếp sau chúng ta sẽ học tiếp. Hiện đem công đức này hướng về không tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Ngày rằm tháng bảy là ngày từ tứ hàng năm. Mười phương tăng sao kiếp hạ tu về. Nghe lời Phật dạy bài thức ăn trăm món, cùng trái cây năm màu, cùng dường tam bao câu kinh. Nhờ thần lực công đức của mười phương thánh tăng, dưới lòng hiếu thảo vô bờ luôn tôn thờ mẹ cha. Một liên dài cứu mẹ già thoát dòng dây nghiệt ngã, được giải nàng mẹ về nơi cõi.